Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Tiêu Văn từ nữ tôn trong thế giới nam xứng tô tố thân thể thoát ly trở lại hắn tùy thân tiểu thế. Giới khi, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả hắn kia hoàn toàn không có tô tố tinh xảo linh hồn tướng mạo cũng làm hắn cảm thấy thập phần vừa lòng, nam nhân sao? Liền tính lớn lên không phải đặc biệt soái, nhưng chỉ cần ngũ quan đoan chính, cũng có thể dựa khí chất cùng trang điểm khởi động hình nam soái ca khí thế tới. Nhưng lớn lên nương pháo liền không có cách, hắn không phải không có mặc đến quá dài tương tinh xảo nam xứng trên người. Nhưng ít nhất nhân ra liếc mắt một cái có thể nhận ra là cái hán tử. Ít nhất có cơ bụng. Đâu giống tô tố như vậy da thịt trắng nõn trong sáng vô cùng mịn màng. Vòng eo tinh tế mềm mại một tay có thể ôm hết. Như thế nào rèn luyện đều bẻ bất qua tới. Ở tùy thân tiểu thế giới nghỉ ngơi một tháng, Tiêu Văn lại bắt đầu thứ 20 năm cái nhiệm vụ. Tiêu Văn ý thức từ xuyên qua trong quá trình tỉnh táo lại. Liền phát hiện chính mình giống như không có thật thể, thành một chuỗi, số liệu. Chẳng lẽ lại là xuyên qua giả thuyết võng du linh tinh thế giới? Tiêu Văn tiếp thu nam xứng hệ thống truyền tới cốt truyện cùng nguyên chủ buồn tẻ ký ức sau. Mới hiểu được chính mình lần này lại không xuyên thành người. Nguyên chủ không có tên, chỉ có một danh hiệu. 001001 là một cái bị người sáng tạo ra tới hệ thống. Tên đầy đủ là công lược nam thần hệ thống. Danh hiệu 001. Đến nỗi này 001 hệ thống là ai sáng tạo ra tới cốt truyện hoàn toàn không có miêu tả. 001 trong trí nhớ cũng không có. Cái này làm cho Tiêu Văn thập phần để ý, bởi vì hắn trên người trói định nam xứng hệ thống không phải cũng là cùng 001 giống nhau hệ thống. Sao, hơn nữa hắn này hệ thống cùng với kêu nam xứng hệ thống. Không bằng kêu công lược nữ chủ hệ thống. Thoạt nhìn cùng cái này 001 hệ thống tác dụng thực tương tự. Đáng tiếc nguyên tác chung tất cả đều là viết nữ chủ như thế nào công lược nam thần. Như thế nào cùng hệ thống trí năng đấu võ mồm, căn bản không có đối hệ thống lai lịch chút nào miêu tả. Làm cho hắn hiện tại không có đầu mối. Tiêu Văn lần này xuyên chính là cái này sinh ra trí năng 001 hệ thống. Hắn ở trói định nữ chủ hơn nữa mang nữ chủ xuyên qua các thế giới công lược nam thần trong quá. Trình yêu nữ chủ, nhưng mà cốt truyện cuối cùng là nữ chủ ở một lần công lược chung phát hiện công lược nam thần trên. Người có nàng phía trước công lược đông đảo nam thần bóng dáng. Người này tự nhiên chính là nam chủ. Nam chủ khôi phục nhiều thế giới bị nữ chủ công lược ký ức sau lại tìm nữ chủ. Mà ở công lược nam thần trong quá trình vốn là động thiệt tình nữ chủ tự nhiên vui mừng khôn xiết. Cùng nam chủ vui sướng he, mà 001 cái này hệ thống. Hắn đương nhiên là quả yêu nữ chủ. Ở nữ chủ 1-2 phải từ bỏ về sau nhiệm vụ lưu tại trước mặt nhiệm vụ thế giới cùng nam chủ cùng. Nhau sinh hoạt cả đời. Vì không thương tổn nữ chủ, hắn tự mình tiêu hủy. Bởi vì nữ chủ nếu là dừng lại một cái thế giới không làm nhiệm vụ sẽ sau khi chết bị hệ thống hấp. Thu linh hồn lực lượng hoàn toàn hồn phi phách tán. 001 vô pháp phi phạm biên soạn tốt trình tự. Cho nên vì không cho nữ chủ về sau hồn phi phách tán liền tự hủy. Cố tình còn thánh phụ lo lắng nữ chủ sẽ bởi vì hắn tử thương tâm. Lừa nữ chủ nói hắn muốn cởi trói nàng đi tìm tiếp theo cái ký chủ làm nhiệm vụ. Tiêu Văn lần này liền xuyên thành cái này nam xứng hệ thống. Hắn hiện tại còn chỉ là một đoàn không có thật thể số liệu. Còn không có lựa chọn nữ chủ trói định, chính lang thang không có mục tiêu bồng bềnh. Bất quá lần này Tiêu Văn một chút cũng không thèm để ý cái gọi là nhiệm vụ cái gọi là nam nữ chủ. Hắn hiện tại hận không thể đem chính mình cái này số liệu thân xác cấp giải phẫu hảo hảo nghiên cứu. Hy vọng có thể từ cái này 001 hệ thống tìm được phương pháp đối phó hắn trên người cái kia nam xứng. Hệ thống, giảng thật, không làm một lần hệ thống thật muốn không đến hệ thống đến tột cùng là cái dạng gì. Tiêu Văn hiện tại cảm giác chính mình chính là một mảnh hư vô. có thân thể khái niệm nhưng chỉ là hắn chủ quan ảo giác. Bất quá này không không một hệ thống cùng hắn trên người nam xứng hệ thống như vậy tương tự. Ngay cả công năng cũng thực tương tự, làm hắn nghiên cứu đến càng thêm trầm mê. Cái này không không một hệ thống công năng đều là bị giả thiết tốt. Đại khái thượng chính là trói định ký chủ, mang ký chủ xuyên qua đến hệ thống ký lục cụ thể định vị tiểu thế giới. Có cái tự mang hệ thống không gian có thể cho ký chủ sinh hoạt nghỉ ngơi. Cái này so nam xứng hệ thống tiên tiến, hắn cái kia rác rưởi hệ thống còn phải hắn tự hành dùng được đến khen thưởng tùy thân không gian. Dung hợp thế giới chi tâm hình thành tiểu thế giới làm nghỉ ngơi trạm trung chuyển. Có cái hệ thống cửa hàng trực tiếp chính là mở ra, không giống hắn cái kia rác rưởi hệ thống còn muốn tích lũy nhất định tích phân mới có thể mở ra. Cửa hàng còn phải làm nhiệm vụ một tầng tầng giải khóa cửa hàng. Bên trong đồ vật còn tạc quý, còn có một ít giải rác tiểu công năng liền không cần nói tỉ mỉ. Tiêu Văn phát hiện cái này hệ thống thương thành vật phẩm đều là không hề nơi phát ra phảng phất. Trống rỗng sinh thành, hắn nghiên cứu một phen sau hoài nghi là thế giới này pháp tắc ở phía sau cung hóa. Đại khái là bởi vì thế giới này là cái mau xuyên thế giới đi. Xuyên nhanh hệ thống là nữ chủ mấu chốt ngoại quải sỏ xuyên qua toàn bộ cốt truyện. Sau lưng có thế giới pháp tắc duy trì cũng chẳng có gì lạ. Mau xuyên thế giới có chút giống một cái đại khí cầu bên trong bao vây lấy vô số tiểu khí cầu. Đại khí cầu chính là Tiêu Văn nói toàn bộ mau xuyên thế giới. Tiểu khí cầu chính là nữ chủ bị hệ thống mang theo xuyên qua các tiểu thế giới. Kỳ thật như vậy xem ra Tiêu Văn trên người nam xứng hệ thống so cái này không không một hệ thống vẫn là muốn cao hơn không biết nhiều ít lần. Bởi vì không không một hệ thống lại như thế nào cũng vô pháp nhảy ra vây khốn hắn mau xuyên thế giới. Chỉ có thể ở tiểu thế giới xuyên qua, mà Tiêu Văn trực tiếp bị nam xứng hệ thống đưa vào mau xuyên thế giới linh hồn chiếm cứ không không một hệ thống. Bất quá như vậy lại lâm vào vòng lẩn quẩn vấn đề. Tiêu Văn nghĩ đến này mau xuyên thế giới nữ chủ ở trong mắt hắn chỉ là ở một cái trong thế giới đảo. Quanh chuyển, như vậy chính hắn ở nào đó càng cường đại tồn tại trong mắt có phải hay không cũng là ở một cái. Trong thế giới đảo quanh, mà giống mau xuyên thế giới loại này có vô số tiểu thế giới đại thế giới. Có thể hay không cũng là cùng hắn xuyên qua mặt khác đông đảo thế giới ở một cái, đại khí cầu, làm. Tiểu khí cầu, Tiêu Văn suy nghĩ rất nhiều, càng muốn não động càng lớn, não bổ càng nhiều. Cuối cùng vẫn là từ bỏ những cái đó không thực tế đoán rằng. Thành thành thật thật yên tâm lại nghiên cứu chính mình trước mắt thân thể. Mặc kệ nam xứng hệ thống sau lưng đến tột cùng có như thế nào âm mưu hoặc chân tướng. Hắn hiện tại thực lực vẫn là không đủ cường a. Đương hắn cường đến nam xứng hệ thống vây không được hắn thời điểm. Hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở nghiên cứu không không một hệ thống số liệu cùng hệ thống thương thành sau lưng cùng. Mau xuyên thế giới pháp tắc liên hệ khi, bỗng nhiên cảm ứng được một cổ thập phần hấp dẫn linh hồn của hắn hơi thở. Không đúng, không phải hấp dẫn hắn, mà là hấp dẫn không không một hệ thống linh hồn. Phù hợp không không một hệ thống trói định ký chủ xuất hiện. Hẳn là chính là nữ chủ. Tiêu Văn thổi qua vài cái tiểu thế giới. Sau đó phiêu vào một cái đô thị vị diện thế giới. Đem kia nói thích hợp trói định linh hồn hít vào hệ thống trong không gian. Tiêu Văn hình chiếu mỹ hóa một cái tuyệt thế mỹ nam tử hình tượng. Này hình tượng là hắn tham khảo chính mình xuyên qua gặp qua đông đảo mỹ nam soái ca khuôn mặt nghĩ. Hóa ra tới, tuyệt đối đẹp đến phù hợp bất luận kẻ nào thẩm mỹ quan. Đừng nói nữ chủ là cái nữ nhân, liền tính là cái nam nhân cũng khiêng không được gương mặt này mị lực. Nhìn gợi cảm hào phóng nữ chủ, Tiêu Văn nhớ tới nguyên tác chung đối nữ chủ Kim Bình thân phận giới thiệu. Giới giải trí hồng thấu nửa bầu trời gợi cảm nữ thần thêm ảnh hậu. Tuyệt đối thực lực phái nữ thần thần tượng, quốc tế một đường nữ tinh. đáng tiếc ở sự nghiệp nhất đỉnh khi bị thông đồng đến cùng nhau bạn trai khuê mật đồng thời phản bội đẩy xuống lầu bỏ mình. Sau đó linh hồn dao động bị hệ thống bắt giữ đến mang theo xuyên qua. Kim bình là cái chỉ số thông minh nhan giá trị đều tại tuyến nữ nhân. Tuyệt đối không phải có thể đơn giản lừa dối nhân vật. Bất quá Tiêu Văn lần này tính toán sắm vai bị lừa dối nhân vật. Hắn nghiêm trang đối Kim Bình nói. Ký chủ ngươi hảo, ta là công lược nam thần hệ thống. Danh hiệu 001. Sau này chúng ta chính là cộng sự. Thỉnh ký chủ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Kim Bình từ sắc đẹp chung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được cái gì hệ thống cái gì nhiệm vụ. Nàng cũng không thiếu nhàn hạ khi xem viết ảo tưởng tiểu thuyết. Hệ thống lưu vừa lúc là lạn đường cái loại này khó tránh khỏi sẽ xem qua. Nàng tức khắc minh bạch chính mình tình cảnh, vì thế Kim Bình thập phần bình tĩnh nói. Như vậy hệ thống ngươi hảo, xin hỏi ta nhiệm vụ cụ thể là cái gì? Nhiệm vụ thất bại có cái gì trừng phạt? Tiêu Văn hiện tại còn chỉ là đem Kim Bình hút vào hệ thống trong không gian. Cũng không có cùng nàng linh hồn trói định. Hắn cũng không biết hắn xuyên thành hệ thống trói định nữ chủ sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn tính toán không trói định nữ chủ. Nhiệm vụ là xuyên qua các tiểu thế giới công lược nam thần. Nhiệm vụ thất bại ngươi liền sẽ chết. Tiêu Văn lộ ra ngây thơ biểu tình nhìn Kim Bình linh. Hồn thân thể, lại bổ sung một câu. Chính là biến trở về ngươi như bây giờ. Kim Bình chỉ số thông minh không thấp vẫn là nhanh chóng. Lý giải Tiêu Văn những lời này, ý tứ là nàng hiện tại đã chết, nếu là trói định hệ thống xuyên qua làm công lược nam thần nhiệm vụ là có thể tiếp tục sống sót. Nếu là thất bại phải tiếp tục tử vong, tuy rằng cách nói có điểm quái quái, nhưng xác thật là như thế này không sai. Nghĩ đến chính mình đã là người chết một cái, lại không có gì hảo mất đi, Kim Bình liền gật gật đầu. Ta đáp ứng cùng ngươi trói định, tuy rằng Kim Bình lại hỏi chút cùng nhiệm vụ có quan hệ tin tức. Tiêu Văn cố ý trả lời đến mơ mơ hồ hồ biểu hiện đến cùng ngây thơ đứa bé giống nhau. Thông minh nữ chủ lập tức liền phát hiện nàng vị này tướng mạo rất đẹp hệ thống giống như đầu óc. Không hảo sự a, nàng mới vừa toát ra một chút như vậy cái ý tứ. Cái kia hệ thống liền tạc mau. Ta chỉ là vừa mới ra đời không bao lâu là cái tay mới hệ thống. Cho nên ký chủ ngươi không thể kỳ thị ta. Kim Bình nhìn nhà nàng kia Mỹ đến siêu việt giới tính hệ thống cộng sự cổ cái bánh bao mặt ra tới. Thật là đáng yêu đến nàng tưởng tại chỗ nổ mạnh. Nguyên bản nàng bởi vì bị cha nam tiện nữ hại chết oán hận giống như cũng ở sắc đẹp chung tiêu tán. Không ít, nàng ôn hòa cười cười. Được rồi, ta như thế nào sẽ kỳ thị ngươi đâu? Chúng ta là hảo cộng sự nha. Tiểu hệ thống hồ nghi nhìn nàng một cái, thấy nàng thái độ xác thật chân thành mới không tiếp tục tạc mao. Ngược lại nói lên nàng phía sau sự, ký chủ ngươi tưởng nghịch chuyển thời không sống lại sao? Chỉ cần ngươi tích góp cũng đủ tích phân là có thể từ hệ thống thương thành mua sắm cái này phục vụ. Nga, Kim Bình kinh hỉ nói. Thật vậy chăng, nàng công thành danh toại đúng là nhất phong cảnh thời điểm. Còn có cha mẹ yêu cầu phụng dưỡng, nơi nào nguyện ý tuổi còn trẻ mất sớm, vẫn là bị cha nam tiện nữ hại chết đâu. Tác giả có lời muốn nói, tính sai, viết đến quá chậm, lật đổ trọng viết rất nhiều lần mới viết xong canh 3. Thật sự quá muộn, canh 4 đã không có. Nhiệm vụ linh 25, hết chương.